Chương 4. 551 vì sao kêu toàn thân linh giáp. Hôm nay liền để kẻ ngu này biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân về sau nhưng chớ có lại dễ dàng đắc tội, một chút cái chính mình căn bản không thể xử lý người. Tiêu Mục Lanh cười một tiếng, một nháy mắt nhàn nhạt thủy sắc trong suốt, như là tầng thứ hai da thịt đồng dạng linh giáp che ở nàng chiến y màu đỏ bên trên, cấp tốc lan tràn đi lên. Từ tứ chi lan tràn đến trước ngực phía sau lưng, lại bọc lại thon dài cái cổ, một đường leo lên đi, thẳng đến đem toàn bộ đầu hoàn toàn bao trùm. Từ đầu đến chân, một kiện toàn thân linh giáp, tại trong nháy mắt liền sinh thành. Khinh bạc toàn thân linh giáp, dán vào tại quần áo của mình phía trên, cơ hồ hình như là không tồn tại giống như. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây chính là một kiện tuyệt thế phòng ngự toàn thân linh giáp. Đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, dùng nhìn tiểu quái vật ánh mắt, không chớp mắt nhìn qua trên trận kiểu mục. Tiểu cô nương này thế mà có thể tạo ra toàn thân linh giáp không phải cấp 5 trở xuống linh sư, đều không thể tự chủ hình thành linh giáp sao, vì cái gì đến tiểu cô nương nơi này, giống như hết thảy thiên địa pháp tắc đều không tồn tại giống như đâu. Thích Huyên Huyên kích động nhảy dựng lên, Trương Dương huy vũ một chút nắm tay nhỏ, tiểu kiều huy vũ, tiểu kiều tất thắng đứng tại bên người nàng đoan mục thanh một đoàn người, đều hận không thể tiến lên chắn Huyên Huyên miệng nhỏ. Này thiếu sợi dây nhi ra hỏa, này vừa hồ, nhưng làm ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến bọn họ tới bên này. Toàn bộ, toàn thân linh giáp Tô Hi Hoa giật mình nhìn lên trước mắt kiều mục, quả thực không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình lúc này. Tiểu cô nương thế mà vung tay lên liền bày ra một đạo toàn thân linh giáp, từ trên đầu hạ đều che lại rồi không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy đối diện tiểu cô nương kia, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền đã như một viên phi nhanh như đạn tháo, hướng trước mặt hắn lao đến. Tốc độ kia, cơ hồ có thể dùng quang để hình dung. Nhanh như một đầu tờ mở lua hàn quang, siêu một tiếng liền đi tới Tô Hi Hoa trước mặt. Tô Hi Hoa chỉ tới kịp hai tay khoanh tại trước mặt, chẳng nàng đột nhiên xuất hiện một quyền. Ba nhờ tiểu cô nương nắm đấm rơi vào hắn giao nhau trên hai tay, trên cánh tay nơi bao bọc linh giáp, nháy mắt liền rắc một tiếng văng dọn, xuất hiện một vết nước. Đám người trợn mắt hốc mồm này mẹ nó là cấp 3 nhỏ linh sư tốc độ cùng lực lượng nhìn xem một chút đều không giống á ải. Tô Hi Hoa có phải hay không cấp 15 đại linh sư đúng vậy à? Chẳng những là cấp 15 đại linh sư, nhân ra còn có được ta mở tầng thủy linh. Tiểu cô nương xem như hỏa lực hung mãnh, nhưng chưa hẳn có thể là Tô Hi Hoa đu nở dê tay người kia chưa thổ tào xong, liền gặp tiểu cô nương lại là hai quyền hung hăng đập tới. Nàng đánh người liền hướng Tô Hi Hoa trên mặt đánh đi. Tô Hi Hoa vì ngăn cản nàng quả đấm đầu, không thể không hai tay khoanh, phòng bị tính luôn luôn cản ở trước mặt mình. Thế là hai cánh tay hắn tạo ra linh giáp, tại kiều mục ba quyền phía dưới, liền phút chốc ba xoa một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn đứng ở hàng trước ăn dưa của chúng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thần mã một cái cấp 3 nhỏ linh sư, đem cấp 15 đại linh sư trên tay phòng ngự linh giáp đều đánh nát đây quả thực là nói đùa a không có khả năng không có khả năng. Hàng trước gan dưa của chúng, ngăn không được giơ tay rủi rủi con mắt, lập tức kinh ngạc há to miệng. Bởi vì bọn hắn đồng thời nhìn thấy trước mắt kinh dị một màn. Chỉ thấy kiểu cô nương đánh nát cánh tay của người khác linh giáp về sau, liền từ biết uyên bên trong rút ra một cái so với nàng vóc người cao hơn mấy phần màu đen cự phủ.